Chương 1497, Lý Diệu giết đến. Chương 1497, Lý Diệu giết đến Ô Lực Hãn Hàn Bạt Lăng hốc mắt xé rách, thanh sắc đều lệ. Cái này Ô Lực Hãn chính là ưu vân trên đại thảo nguyên thành danh bách niên uy tín lâu năm nguyên anh, cũng theo Hàn Bạt Lăng phát tích lúc vẫn đi theo hắn giành chính quyền lao thần. Hai người tình như thủ túc, có cùng sinh cùng tử giao tình. Giờ phút này, người này dùng hung manh tàn nhẫn mà lấy xương thảo nguyên nguyên anh, cũng là bị 7-8 đầu đỏ thấm thủy tinh trường tiên hung hăng đâm thủng. Thủy tinh trường tiên lại đang trên người hắn tới tới lui lui quấn quanh 7-8 vòng, coi như đưa hắn bao phủ tại một đống mãng xà rào sắt bên trong. Ô Lực Hãn trừng lớn hai mắt, linh diễm điên cuồng tăng vọt, muốn tồi suy sụp đỏ thấm thủy tinh trường tiên. Nhưng mỗi một đám góc cạnh rõ ràng, nha nha gạch chéo thủy tinh phía trên, nhưng lại liên tục không ngừng truyền đến quỷ dị lực lượng, đưa hắn linh diễm đều trấn áp. Giọt nước không dư thừa răng rắc răng rắc răng rắc. Ô Lực Hãn trong cơ thể truyền đến đư tờ gân gãy xương bạo liệt thanh âm, theo đỏ thâm thủy tinh trường tiền càng cuốn càng chặt, tay chân của hắn cùng đầu lâu đều dần dần hướng phản phương hướng vặn mẹo, hiện ra cực mất tự nhiên tư thái. Ô Lực Hãn biểu lộ cũng lộ ra càng ngày càng vặn vẹo cùng quái đản, chỉ có chung đồng đại ngưu nhãn như trước thả ra sáng chói hào quang, gắt gao chằm chằm vào Hàn Bạt Lăng không phóng, hướng vị này thảo nguyên hùng chủ ký thác vô hạn hy vọng. Đại vương Ô Lực Hãn hầu kết gian nan nhấp đồ, vừa mới bài trừ đi ra hai chữ này, thật sâu khảm nhập huyết nhục bên trong đỏ thâm thủy tinh trường tiền bỗng nhiên hung hăng xoắn một phát, phanh một tiếng, ngạnh xanh xanh đưa hắn đè ép thành một chùm nhỏ vụn huyết vụ. Huyết vụ bay là tả, rơi vãi rơi trên mặt đất, bày biện ra một cái mơ mơ hồ hồ cực lớn hình người. Cũng như là rơi tại sở hữu cổ thánh giới thổ dân trong lòng, làm cho thần hồn của bọn hắn cùng đạo tâm đều bịt kín một tầng huyết sắc bóng mờ. Thành danh đã lâu uy tín lâu năm nguyên anh, lại bị Lôi Vân Tiên Quân dễ dàng địa rào sát, như là bóp chết một con kiến. A Hàn Bạt Lăng hai mắt đỏ thẫm, phát ra thống khổ, tức sủi bọt mép gầm rú. Nhưng mà ta Y Hàn ở, thích trường thắng cùng Vạn Minh Châu sau lưng, nhưng lại có số rất ít quỷ tần lăng kỵ, Hôn Thiên Quân cùng Bạch Liên giáo quỷ tu cao thủ, đều tại hai mặt nhìn nhau phía dưới, đầu gối có chút sợ run. Lôi Vân Tiên Quân hiển lộ ra nghe rợn cả người thần thông. Tam đại hung nhân không ít bộ khúc đều sinh ra thần phục tâm tư. Mà lục đại phái những kiến phong sử đà kia, vì tư lợi lũ tiểu tử, so với bọn hắn càng thêm không chịu nổi. Có cái kia tâm tư nhanh nhẹn, vô liêm sỉ chi đồ, đã vội ho một tiếng, đầu gối khẽ cong, gọn gàng mà linh hoạt địa quỳ xuống. Lôi Vân Tiên Quân ở trên, xin nhận vạn bối cúi đầu cầu tàu ở trong, Lý Diệu hung hăng một đập trong hư không hình ảnh. Đem cái thứ nhất quỳ xuống lục đại phái trưởng lão nện thành một đạo nhỏ vụn rung động. Hôn đàn, tên kia sắp khống chế ở đại cục rồi, chúng ta đến tột cùng lu cờ na ho mới có thể triển khai hành động. Lý Diệu ngực hờn dỗi gấp, rồi lại thúc thủ vô sách, gấp đến độ bao quanh loạn chuyển. Thành công rồi. Long Dương Quân đôi mắt lóe sáng, hô nhỏ một tiếng, một đoàn mới thái hư huyễn cảnh như óng ánh sáng long lanh nụ hoa giống như, tại cự thần binh đại điện thái hư huyễn cảnh bên cạnh mềm rủ xuống tách ra. Cái này là nữ hoa chiến hạm truyền tống trận. Long Dương Quân lông mày nhẹ trao lại, tựa hồ theo nao vực ở chỗ sâu trong nhớ lại một ít tin tức, giải thích nói, nữ hoa chiến hạm chọn dùng một loại vô cùng tân tiến truyền tống hình thức, cũng không tồn tại cố định truyền tống trận, mà là đem giam khống hình ảnh, thái hư huyễn cảnh cùng truyền tống trận hòa tan vào nhất thể, chỉ cần thiết lập tốt rồi tương ứng thần thông, ngươi lại bị thái hư huyễn cảnh triệt để bao trùm, có thể bị truyền tống đến thái hư huyễn cảnh chỗ biểu hiện trong khoang. Rồi tân tiến như vậy. Lý Diệu nhướng nhướng lông mi, trầm ngâm một lát, đem chính mình một chỉ giày cởi ra, ném đến thái hư huyễn cảnh chính giữa. Thân thể truyền tống, cũng không phải là hay nói giỡn, đương nhiên muốn chừa cờ tiến hành một lần thí nghiệm. Dô Y Long Dương Quân dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ chút tinh não bên trên tản ra đi ra một đám quang kia, theo một đạo vầng sáng hiện lên, Lý Diệu giày nhìn như không chút sức mẻ, lại bày biện ra một loại nắm lấy bất định, hư vô mở mịt cảm giác. Lý Diệu thò tay đi bắt, tay vờ ơ y ma theo giày chính giữa trực tiếp xuyên tới, bắt hụt. Giày thật sự bị truyền tống đến thái hư huyễn cảnh chỗ biểu hiện trong khoang rồi. Thật tốt quá. Lý Diệu hưng phấn mà vung lên nằm đấm, hướng Long Dương Quân đưa tay ra, chúng ta đi nhanh đi. Long Dương Quân nhìn kỹ bàn tay của hắn, cau mày nói, đây là ý gì? Lý Diệu đương nhiên nói, đương nhiên là cùng đi à, tổng không có thể ta đi cự thần binh nhà kho liều mạng. Ngươi ngay ở chỗ này tọa sơn quan hổ đấu. A Long Dương Quân thản nhiên nói, ta đây đương nhiên biết rõ, ta là hỏi, ngươi đem vươn tay ra. Đến là có ý gì? Là muốn cùng ngươi tay trong tay, đồng thời thông qua truyền tống trận ý tứ. Lý Diệu gọn gàng dứt khoát nói, ngươi không phải như vậy ngây thơ rực rỡ, nghĩ lầm ta đã triệt để tín nhiệm ngươi rồi a. Nếu như ta và ngươi tách ra truyền tống, vạn nhất ngươi bụng dạ khó lường, chính mình truyền tống đến bên ca nhờ ẩn nấp trong khoang, lại đem ta trực tiếp truyền tống đến cái vị này hắc khô lâu cự thần binh trước mặt đâu, cái kia bổn thượng nhân chẳng phải là rất xấu hổ mọi người tay nắm tay, cùng một chỗ truyền tống, vậy thì không có vấn đề rồi, truyền tống quá trình trong vạn. Nhất ngươi động cái gì ý xấu, hơi không cẩn thận, truyền tống phạm sai lầm, huyết nhục của chúng ta đều triệt để dung hợp đến cùng một chỗ, mọi người cùng nhau chết. Long Dương Quân lạnh lùng chằm chằm vào Lý Diệu. Lý Diệu tùy tiện địa cùng nàng đối mặt. Long Dương Quân sâu hít sâu một hơi, tốt trong cơ thể nàng lần nữa truyền đến lốp ba lốp bốp thanh âm, thân hình run nhẹ nhẹ, từng sợi hình đinh ốc thái quỷ dị linh năng theo trong lỗ chân lông tràn lan mà ra, tại quanh thân lượn lờ. Lý Diệu trong nháy mắt nói, ngươi đây cũng là làm gì Long Dương Quân, ta không thích dùng chính mình chính thức hình tượng xuất đầu lộ diện, hay vẫn là chuyển đổi thành trước sau như một đến nay bộ dáng so sánh tốt. Lý Diệu, thì ra là thế, tùy ngươi cao hứng, tự là có thể chờ hay không chúng ta chuyển đưa qua về sau lại biến thân Long Dương Quân. Vì cái gì Lý Diệu? Bởi vì ta không quá thói quen cùng một người nam nhân tay trong tay, cảm giác là lạ. Long Dương Quân, thời gian cấp bách, cự thần binh nhà kho giam khống trong tấm hình, ngoại trừ Tam Thánh Ba Hung cùng Phượng Hoàng Đế, Khổ Thiên Đại Sư bên ngoài, thế nhưng mà có càng ngày càng nhiều cổ thánh giới thổ dân quỳ xuống hướng Lôi Vân Tiên Quân biểu thị ra thần phục chi ý. Long Dương Quân hung hăng chừng Lý Diệu liếc, cũng lười phải cùng hắn cãi cọ, không nói một lời địa đem truyền tống tham số đều thiết lập tốt, lại làm cho cầu tàu ở trong sở hữu tinh nào đều một lần nữa tiến vào hôn mê trạng thái, liền đã nắm Lý Diệu tay, cùng hắn cùng một chỗ đứng ở Thái Hư huyễn cảnh chính giữa. Lý Diệu bên thai truyền đến nọ tọt tọt tọt nặng nề thanh âm, trước mắt hình ảnh cũng trở nên nắm lấy bất định, mơ hồ không rõ, giống như là đưa thân vào đáy biển, mà nguyên một đám bọt khí tại bên thai không ngừng nổ. Hắn đang muốn mở miệng hỏi Long Dương Quân đến tột cùng khi nào bắt đầu truyền thống, trừng mắt nhìn, đột nhiên cảm giác được có chút cổ quái, bốn phía đen xì một mảnh, trở nên thập phần âm u hẹp hòi, ở đâu còn có loẹ loẹ tỏa sáng hàng ngũ thức trụ trạng tinh não rừng nhiệt đới, rõ ràng là thật sự đi vào hòa trong, theo cầu tàu bị truyền tống đã đến cự thần binh nhà kho bên ca nhờ đem lỗ thai dán tại khoang trên vách tường, Lý Diệu thậm chí có thể cảm nhận được theo hắc khô lâu cự thần binh bên trên liên tục không ngừng kích động đi ra linh năng rung động, giống như mãnh liệt bành trướng thủy triều giống như trùng kích lấy vách khoang, phát ra ông ông ông ông tiếng vang như vậy truyền tống phương thức, thật sự quá thần kỳ này, ngươi có thể hay không khống chế cự thần binh? Lý Diệu tiến đến Long Dương Quân lỗ thai bên cạnh, dùng yếu ớt môi nột thanh âm hỏi thăm. Đã biết rõ đế quốc bộ đội đặc chủng gần trong gang tấc, bọn hắn liền muốn một vạn cái chú ý cẩn thận, e sợ cho thanh âm hơi hơi lớn một ít, cũng sẽ bị đối phương thông qua cự thần binh cảm giác đến. Ngươi đã cùng nữ hoa tộc có ngàn vạn lần quan hệ, nhìn về phía trên cũng người mô hình nhân dạng, cái kia tại Hồng Hoang đại chiến thời kỳ, cự thần binh là nhân tộc tinh nhuệ cao thủ chủ chiến pháp bảo, ngươi không có lý do sẽ không khống chế a. Lý Diệu tiến thêm một bước hỏi, trên lý luận nói, ngươi hẳn là cái khống chế cự thần binh cao thủ a, ngươi nhớ lại, tại Loang Lô Bác Bác trí nhớ mảnh vỡ ở chỗ sâu trong, có hay không ngươi ngồi ở một cái đại thiết vỏ bọc ở bên trong gào khóc thảm. Thiết phát động tất sát kỹ đoạn ngắn giống như Long Dương Quân lông mày đều nhanh vặn nước chảy đến, có chút chần chờ địa lay động thoáng một phát đầu, nói không rõ ràng, trí nhớ thật sự quá hỗn loạn, rất nhiều thứ không đến trước mắt, ta căn bản không biết mình đến tột cùng có thể hay không thật giống như không có chứng kiến nữ hoa tộc cái gì chủ điều khiển tinh nào trước khi, ta đều không biết mình lại vẫn nhớ rõ nhiều như vậy xuyến rắc rối phức tạp mật mã, cùng với tinh nào thao tác. Phương thức ta muốn, chỉ có chờ ta chui vào cự thần binh bên trong, mới có thể xác định chính mình đến tột cùng có thể hay không khống chế nó. Vậy thì vật lộn đỏ sức á. Lý Diệu cắn răng nói, chúng ta cùng một chỗ lẻn vào cự thần binh nhà kho. Sau đó binh chia làm hai đường riêng phần mi nhờ đi tìm một đài cự thần binh, nếu ai vận khí không tốt bị Lôi Vân Tiên Quân phát hiện, tiểu phụ trách vi tên còn lại hấp dẫn hỏa lực. Đừng nhìn thằng này thần khí hiện ra như thật, hắn cũng là lần đầu tiên khống chế loại này hình thái cự thần binh, không có khả năng phân tích ra cái này đài cự thần binh cao cấp thần thông, tối đa chỉ có thể phóng ra một ít cơ bản kỹ năng mà thôi, chỉ cần chúng ta đều có thể lấy được một đài cự thần binh, lật bàn cơ hội rất lớn. Long Dương Quân trầm ngâm nói, kể từ đó, thân phận của chúng ta tiểu rất đáng được hoài nghi. Chuyện cho tới bây giờ, không còn phương pháp. Lý Diệu lập tức rơi xuống quyết đoán, chỉ cần chúng ta thực có thể khống chế hai bệ cự thần binh, tiêu. Nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động, tiêu tính toán bị hoài nghi thì như thế nào, còn không phải chúng ta nói cái gì, chính là cái gì tổng sống khá giả như bây giờ, trơ mắt nhìn xem Lôi Vân Tiên quân khống chế toàn cục, thậm chí khống chế chiến hạm của ngươi. A Long Dương quân hừ lạnh một tiếng, những lời này hiển nhiên nói đến lòng của nàng khảm ở bên trong đi. Nàng lặng yên không một tiếng động địa chuyển hóa thành Vương Hỉ hình thái, đâm Lý Diệu liếc, lạnh như băng nói, ngươi từ phía trên theo đường ống bò qua đi, ta theo bên cạnh đi vòng qua đi cửa chính. Lý Diệu nao nao, vì cái gì cục diện phức tạp, vượt quá chúng ta tưởng tượng, có lẽ còn sẽ có không tưởng được dị biến phát sinh, giữa chúng ta hợp tác, hay vẫn là không muốn quá sớm bạo lộ, thậm chí giả ra lẫn nhau đối địch tư thái, mới càng thêm có thể có lợi. Long Dương quân nói xong, không đợi Lý Diệu đáp lại, tiểu nhẹ nhàng mở ra cửa khoang, như là một đầu mèo con giống như biến mất tại đường hành lang góc rẽ. Lý Diệu cẩn thận một cân nhắc, Long Dương quân nói được hoàn toàn chính xác, đại có đạo lý. Hắn hướng lòng bàn tay gắt một cái nước bọt, cũng thả người chui lên đường ống, hướng một tường chi cách cự thần binh nhà kho bỏ đi. Họ Flerlin mừng sinh nhật tại.